Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng động thủ xuất kích. Ninh Tiểu Diên là người thận trọng, nhưng không phải người sợ nọ, sợ kia. Mục đích hắn tới Nhất Nguyên Tông chính là giết chết Diệp Nam Thiên trước ngày hôn. Chỉ là hắn không muốn liên lụy Ngự Thanh, vì thế mới nói vậy. Nhưng Ngự Thanh cũng muốn giết Diệp Nam Thiên thì cũng không phải suy nghĩ gì nữa. Mọi việc nghe theo lệnh ta hành sự, giết Diệp Nam Thiên xong lập tức rời khỏi Thiên Cơ Sơn. Ninh Tiểu Diên nói. Được, cứ quyết định vậy đi. Ngự Thanh thấy Ninh Tiểu Diên cuối cùng cũng hạ quyết tâm, huyết dịch liền sôi trào, đập bàn cười lớn. Hắn muốn giết Diệp Nam Thiên đã từ lâu lắm rồi, liên thủ với Ninh Tiểu Diên có ít nhất 9 phần cơ hội lấy mạng Diệp Nam Thiên, đây đương nhiên là việc đáng mừng. Nghe tiếng cười của Ngự Thanh, rất nhiều võ giả đều quay sang nhìn. Huỳnh đệ, cười cái gì thế? Ngự Thanh ho khan hai tiếng. Không có gì, ta không cười. Thần kinh à! Ngự Thanh và Ninh Tiểu Diên vội ra khỏi hậu trường rồi biến mất trong màn đêm. Ninh Tiểu Diên và Ngự Thanh đều là cao thủ võ tôn. Sau khi đã thi triển thần pháp thì tốc độ nhanh như quỷ mị, vượt qua tốc độ phản ứng mắt thường của thủ vệ. Thần không biết, quỷ không hay, lẻn vào trong Nhất Nguyên Tông. Bên trong Nhất Nguyên Tông đương nhiên có bố trí không ít trận pháp, nhưng với Ninh Tiểu Diên mà nói, những trận pháp này chỉ là để làm cảnh. Thi triển đạo pháp cửu cung bát phong là hắn dễ dàng phá giải trận pháp. Không lâu sau, hai người tới bên ngoài đạo trường tu luyện của Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên là truyền nhân kiếm thánh, lại là võ tôn, đái ngộ đối với cả trưởng lão Nhất Nguyên Tông. Đái ngộ còn tốt hơn cả trưởng lão Nhất Nguyên Tông, có một đạo trường riêng cho mình. Và 11 đạo trường của Nhất Nguyên Tông đều xây dựng trên tu luyện thiền linh địa. Thiên địa huyền khí vô cùng đậm đặc, chỉ có võ tôn mới được phép tu luyện ở đây. Ninh Tiểu Diên và Ngự Thanh nấp bên ngoài, thu liếm khí tức của mình lại, ngồi trên cành cây lớn, những tán lá rậm rạp cũng che được cho họ. Nhìn qua bức tường cao có thể thấy ở chính giữa đảo trường là một tòa đại điện tường đỏ ngói xanh, trong điện đèn đuốc sáng trưng. Qua cửa sổ có thể thấy Diệp Nam Thiên và Nhiếp Lan Tâm đều ở trong đại điện, hai người hình như đang nói chuyện gì đó. Vì Diệp Nam Thiên và Nhiếp Lan Tâm đều là địa tôn cảnh, có tính cảnh giác rất cao, Ninh Tiểu Diên cũng không dám mạo hiểm, dùng tâm thần để xem, để nghe trộm, sợ sẽ bị phát hiện. Ngự Thanh cười nói. Ngày mai, họ sẽ thành hôn rồi, tối nay còn bàn bạc chuyện gì? Ta đoán có khi Nhiếp Lan Tâm cũng như chúng ta, cũng muốn giết Diệp Nam Thiên. Tại sao? Ninh Tiểu Diên hỏi. Ngự Thanh nói. Nàng ta đã không còn trong trắng, bí mật này đến ngày mai sẽ không giữ được nữa. Khi mọi việc vỡ lở, người có thể không chịu bất cứ trách nhiệm gì, nhưng nàng ta thì khó tránh cái chết. Nếu ta là nàng, ta sẽ tìm mọi cách giết chết Diệp Nam Thiên. Ninh Tiểu Diên nói, đó là người nghĩ vậy, ta thì thấy Nhiếp Lan Tâm cũng không phải nữ tử tàn nhẫn đến vậy. Ngự Thanh lộ vẻ không cho là thế, nói, người hiểu nữ tử hơn hay ta hiểu hơn đây? Ninh Tiểu Diên lườm hắn, Ngự Thanh vỗ ngực. Cái khác ta không dám nói, nhưng với nữ nhân, cái danh hiệu Duyệt Nữ Tam Thiên, Lăng Lý Tiểu Long Thần Long, tuyệt đối nổi danh toàn thành, không phải chỉ dựa vào cái mồm là có đâu. Giải thích có nghĩa là Duyệt Nữ hơn 3.000, Tiểu Thần Long trong đám sắc lang. À, biệt hiệu của ngươi không phải là Nguyệt Trường Trung Giải Y Nhân sao? Có nghĩa là chuyên gia cởi y phục trong trốn vòng nguyệt. Ninh Tiểu Diên nói, Ngự Thanh cười, đó là biệt hiệu hồi ta trước 20 tuổi, sau khi là thừa người thừa kế Thần Long Vương Phủ thì biệt hiệu thành Lang Ý Tiểu Thần Long rồi. Hắn xòe ngón tay đếm, cả kỹ thành lâu, thiền trì kiều nữ tông môn, phu nhân tông chủ, thiên kim tiểu thư hầu phủ, công chúa trong cung, có nữ nhân nào mà ta chưa từng thử, ta cho người hay. Một khi nữ nhân đã tàn nhẫn thì chắc chắn đáng sợ hơn người tưởng tượng rất nhiều. Công chúa trong cung, người cũng dám hạ thủ. Ngự Thanh không thấy bối rối chút nào, nói. Thế đó là gì? Thế tử của tứ đại vương phủ bọn ta đều có giao tình rất tốt với hoàng tử công chúa trong cung. Hàng năm đều đi Tây Sơn săn bắn. Họ là đi săn huyền thú, còn ta chuyên đi săn mỹ nữ. Thực không dám xấu,